Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 313, Trảm Âm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313, Trảm Âm Sơn mần tượng trên lưng, riêng phần mình đứng đấy một cái thân hình khôi ngô, xuyên cường điệu giáp quân sĩ bọn hắn cầm trong tay trường thương, toàn thân tàn mát ra lạnh như băng khí tức giống như một tôn tử thần. Trương Nhược Trần, nhìn ngươi lần này còn có thể trốn đi nơi nào? Quách Thập Tam lưng cõng một thanh trọng kiếm, nhảy lên tường vây, rất xa trừng mắt Trương Nhược Trần. Mặt khác hai cái phương hướng, lão thái giám, Tào Lâm kiếm thuật đại sư, Âm Sơn cũng đi theo hiện thân. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, lại là các ngươi mấy vị trước đó lần thứ nhất các ngươi lưu không được ta. Lúc này đây các ngươi cũng mơ tưởng làm gì được ta. Chấm, khạc khạc, tiểu tử, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Lão phu cũng muốn coi trộm một chút ngươi mạnh như thế nào. Tào Lâm đột nhiên một cước đạp trên mặt đất, đem mặt đất dẫm được chia năm xẻ bảy, ở nhờ phản xung chi lực tốc độ của hắn bạo tăng, hóa thành một đạo lưu quang bóng người, phóng tới Trương Nhược Trần. Võ đạo tu vi đạt tới Tào Lâm cái loại này cấp bậc tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, gần kề chỉ là dựa vào thanh âm, đã không cách nào phán đoán chuẩn xác hành động của hắn phương hướng. Chỉ có thể dựa vào con mắt cùng tinh thần lực đi bắt Tào Lâm chiêu thức, do đó tại thời gian ngắn nhất ở trong tìm được biện pháp ứng đối. Đối với cái khác thiên cực cảnh võ giả mà nói, nhãn lực cùng tinh thần lực là ưu thế của bọn hắn. Nhưng là thiên cực cảnh võ giả cùng Trương Nhược Trần giao thủ, nhưng căn bản không chiếm ưu thế, bởi vì Trương Nhược Trần nhãn lực so với bọn hắn càng nhạy cảm, tinh thần lực so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Ngay tại Tào Lâm ra tay trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cũng lập tức ra tay. Chân khí tại trong kinh mạch rất nhanh bắt đầu khởi động, phóng tới tay trái ngón cái, một chỉ điểm đi ra ngoài. Trương Nhược Trần đầu ngón tay tách ra màu hồng đỏ thẫm ánh sáng chói lọi, đánh ra một đạo hùng tráng khỏe khoắn kiếm ba. Dùng Trương Nhược Trần đầu ngón tay làm trung tâm, không gian chung quanh hình thành một cái đường kính 10 trượng khí lãng vòng tròn. Hưu, cảm nhận được kiếm ba lực lượng, Tào Lâm tốc độ dừng một chút, lập tức căng ra hai tay, hình thành một đạo hộ thể thiên cương. Cái gọi là hộ thể thiên cương kỳ thật tựu là võ giả tu vi đạt tới thiên cực cảnh, chân khí đã xảy ra biến chất. Chân khí phóng ra ngoài, giống như tiên thiên cương khí. Võ đạo tu vi càng cao, thiên cương cũng lại càng dày, càng cường. Bành, Thái Dương mạch kiếm ba cùng Tào Lâm hộ thể thiên cương đụng vào nhau, hóa thành một cỗ mạnh mẽ lực lượng, đem Tào Lâm đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Tào Lâm ngón giữa chảy xuôi ra giọt giọt máu tươi, giống như là hỏa diễm tại trong ngón tay thiêu đốt, đau đớn toàn tâm, hai tay không ngừng run rẩy run. Đây là kiếm khí tiến vào thân thể của hắn, đang tại phá hư kinh mạch của hắn. Thật là lợi hại kiếm ba, rõ ràng phá vỡ lão phu hộ thể thiên cương. Tào Lâm lập tức điều động trong cơ thể hàn băng chân khí, đem cái kia một cỗ xâm nhập trong cơ thể kiếm khí, bước ra bên ngoài cơ thể. Đáng tiếc chỉ là tiểu thành cảnh giới, nếu là đạt đến đại thành cảnh giới, vừa rồi một kích kia có thể giết ngươi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, không muốn cùng hắn nói nhảm, hắn là tại kéo dài thời gian. Quách Thập Tam rút ra chiến kiếm, hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man Thượng Quân nghe lệnh lập tức xông đi vào trong trang viên hết thảy đám người, giết chết bất luận tội. Trang viên bên ngoài Man Thượng Quân số lượng đạt tới 300. Gần kề chỉ là 300 đầu Man Thượng phát ra khí thế cũng đã làm cho người kinh hãi không hiểu, tựa như bầu trời đều đi theo mờ đi. 300 vị Man Thượng quân sĩ, đồng thời phát động công kích, cơ hồ chỉ là tại trong nháy mắt liền vọt vào trang viên, đem trang viên dẫm đạp thành đất bằng. Trương Nhược Trần nhìn xem càng ngày càng nhiều Man Tượng quân sĩ, lập tức đem chân khí rót vào Vân Hải Đồ. Vân Hải Đồ là một bức phòng ngự tính chiến đồ, tại Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào đồ bên trong về sau, một mảnh xương trắng, theo đồ trong tuôn ra, đem chọn cái trang viên, thậm chí đem trang viên quanh thân thành vực hoàn toàn bao phủ tiến trong sương mù. Giống như là bầu trời một mảnh bạch vân rơi xuống, rớt tại tử vong chi thành. 10 bước bên ngoài, khó có thể nhìn thấy bóng người. Vốn là xuất hiện rất nhiều Long Tượng quân, lại xuất hiện bạch vụ cháo thành, dị tượng tử vong chi thành, xem ra là muốn phát sinh đại sự rồi. Những Long Tượng quân kia cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, quá rung động rồi, nếu là trùng kích đi qua, cho dù chết chi thành đóng quân trăm vạn đại quân, cũng chưa chắc chống đỡ được bọn hắn. Mở ra Vân Hải Đồ về sau, Trương Nhược Trần đem phi ngư giáp mặc lên người, liền xông ra ngoài. Bá, Trương Nhược Trần một kiếm chém đi ra ngoài, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, đem một đầu Man Tượng hai chân chặt đứt. Man Tượng phát ra một tiếng thê lương thét dài, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống. Vốn là đứng tại Man Tượng trên lưng quân sĩ, cũng đi theo rơi xuống dưới đi, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần mặc vào phi ngư giáp, tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh, xuyên thẳng qua tại bạch trong sương mù, cơ hồ từng cái nháy mắt có thể chặt đứt một đầu man tượng hai chân. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trang viên, mấy chục đầu man tượng bị chém đứt hai chân, phát ra liên tiếp rên rỉ tiếng kêu gào, cho những man tượng kia quân tạo thành thật lớn bối rối. Hơn nữa, những man tượng kia quân còn hết lần này tới lần khác nhìn không tới Trương Nhược Trần, căn bản không có biện pháp liên hợp công kích. Trương Nhược Trần điều động võ hồn lực lượng, đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, có thể thấy rõ ràng toàn bộ trang viên thế cục, đem cường đại man tượng quân, giết được là trở tay không kịp. Đột nhiên, Trương Nhược Trần chứng kiến vị nào tiễn thuật đại sư Âm Sơn tung tích, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, hướng Âm Sơn vọt tới. Âm Sơn tiễn thuật rất cao minh, đối với Trương Nhược Trần không nhỏ nguy hiểm, trước hết đưa hắn tiêu diệt. Bởi vì, trong trang viên tràn ngập sương mù, Âm Sơn căn bản nhìn không tới Trương Nhược Trần tung tích. Tuy nhiên hắn có thể thông qua tai lực nghe được Trương Nhược Trần hành động phương vị, thế nhưng mà Trương Nhược Trần tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, đương thanh âm truyền đến thời điểm Trương Nhược Trần đã đến cái khác phương vị. Đột nhiên, Âm Sơn trông thấy một đạo nhân ảnh, hướng hắn vọt tới. Tới tốt, Âm Sơn lập tức buông tay ra chỉ khoác lên dây cung bên trên Phượng Vũ Tiễn, lập tức đã bay đi ra ngoài. Phượng Vũ Tiễn như là có được linh tính thoáng chuyển biến, bay về phía Trương Nhược Trần ngực. Long tượng quy điền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần một trường đánh nữa đi ra ngoài, trên cánh tay chân khí tựa như hình thành một đạo long ảnh, đánh ra ngoài. Từ khi Trương Nhược Trần tu luyện thành thứ 5 trường, long tượng bàn nhược trường thì đến được linh cấp trung phẩm vũ kỹ cấp bậc, bạo phát đi ra uy lực so một ít linh cấp thượng phẩm vũ kỹ uy lực đều cường đại hơn. Long tượng quy điền, là long tượng bàn nhược trường thứ 3 trường, tuy nhiên không đạt được thứ 5 trường 9 lần lực lượng, ít nhất cũng có thể bộc phát ra gấp 7 lực lượng. Đây là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, mới có thể bạo phát đi ra uy lực. Ngao, một đầu nhàn nhạt long ảnh theo Trương Nhược Trần lòng bàn tay bay ra, đem Phượng Vũ Tiễn văng tung tóe. Trưởng phong đem Âm Sơn đánh trúng, làm cho Âm Sơn không ngừng lui về phía sau. Thật bá đạo trưởng pháp, Âm Sơn sắc mặt biến hóa, cảm giác được toàn thân huyết khí không thuận, giống như là có một cỗ nhìn không thấy lực lượng tại đè ép lồng ngực của hắn. Tại Âm Sơn lui về phía sau bước thứ 7 thời điểm, Trương Nhược Trần ra hiện tại bên trái của hắn, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Không tốt, Âm Sơn biến sắc, Trương Nhược Trần một kiếm kia tới cực nhanh, đã tới không kịp trốn tránh. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Âm Sơn chỉ phải đem chân khí rót vào trên cổ tay một chuỗi ngọc châu. Đó là một kiện hộ thân bảo vật, Âm Sơn hao tốn hơn 1.000 vạn miếng ngân tệ mới mua được. Theo ngọc châu bên trong minh văn bị kích hoạt, một mặt dài 2 mét quang thuẫn ở trên hư không bày biện ra đến, ngăn trở Âm Sơn trước người. Bành, tại trầm uyên cổ kiếm trước mặt cái kia một mặt quang thuẫn, lập tức đã bị chảm phá. Kiếm khí theo Âm Sơn phần cổ chạm tới, Âm Sơn hai mắt trừng lớn, trong tay đỏ thẫm chiến cung rơi xuống trên mặt đất, cả người trở nên vẫn không nhúc nhích. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, hướng Âm Sơn trên cổ tay cái kia một chuỗi ngọc châu nhìn thoáng qua, nói. Người hộ thân bảo vật phẩm cấp quá thấp, chống đỡ được người khác kiếm, ngăn không được kiếm của ta. Chấm, xòe, Âm Sơn phần cổ, xuất hiện một căn tơ máu, máu tươi tựa như thác nước đồng dạng tuôn ra, tựa đầu sọ sông bay ra ngoài. Âm Sơn võ đạo tu vi kỳ thật tương đương cao thâm, đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có cùng thiên cực cảnh tiểu cực vị võ giả phân cao thấp thực lực. Cho nên, trước đó lần thứ nhất giao thủ thời điểm, hắn có thể một mũi tên đem Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương. Chỉ có điều, làm như một vị tiễn thuật đại sư, lại bị Trương Nhược Trần tới gần đến 10 bước ở trong, tự tính toán lại cao thâm tiễn thuật cũng không có đất dụng võ. Hắn sẽ chết tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, cũng không phải nói hắn tự nhất định so Trương Nhược Trần yếu, chỉ là chiến đấu hoàn cảnh không chiếm ưu thế. Bọn hắn có lẽ đã tiến xuống dưới đất sông ngầm, ta cũng nên rút lui khỏi rồi. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm, trong sương mù khói trắng, vang lên một tiếng thiên lôi giống như thanh âm. Trương Nhược Trần, còn nữ nhi của ta tánh mạng đến. Kim Xuyên Xuyên lấy một thân áo bào màu vàng, xông vào trang viên, bay qua một tầng tầng xương trắng, một chưởng hướng Trương Nhược Trần đập đánh tới. Oanh, toàn bộ không gian có chút chấn động thoáng một phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Kim Xuyên vẫn còn hơn 10 trượng bên ngoài, Trương Nhược Trần trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tựu mãnh liệt chấn động một cái, như cùng là cũng bị Kim Xuyên trưởng lực chấn vỡ đồng dạng. Phốc, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau bạo lui, rơi vào trước tự bố trí tốt trận pháp trung ương. Kim Xuyên làm như tứ phương quận quốc bài danh thứ 10 võ đạo cao thủ, tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Hơn nữa, hắn bản thân hay vẫn là hai tuyệt cao tay, cho nên thực lực chân chính có thể cùng thiên cực cảnh đại cực vị võ giả phân cao thấp. Âm Sơn, Kim Diệp Vân bọn người, tại Kim Xuyên trước mặt tựa như tiểu hài tử bình thường, căn bản không phải một cái lực lượng cấp võ giả. Như thế cấp bậc cường giả, toàn lực đánh ra một trường, tự nhiên là tạo thành gió nổi mây phun khí thế. Đừng nói là một cái Trương Nhược Trần, coi như là 10 cái Trương Nhược Trần, cũng muốn bị một trường chụp chết. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm của trận pháp, đột nhiên một cước giẫm trên mặt đất, một cỗ chân khí theo lòng bàn chân truyền đi, chia làm 32 đạo chân khí lưu, đem 32 cán trận kỳ kích hoạt. Thủy hỏa phong lôi trận, ầm ầm, trong một chớp mắt 32 cán trận kỳ cơ hồ đồng thời vọt lên một căn cột sáng, nối thành một mảnh, hình thành một cái cự đại trận pháp. Kim Xuyên trường ấn kích tại trận pháp quang trên vách đá, đem trận pháp quang bích đánh cho có chút lõm xuống dưới, hình thành từng đạo bắt đầu khởi động gợn sóng. Trương Nhược Trần ngón tay một điểm, điều động trận pháp chi lực hướng Kim Xuyên phát động công kích. Trương Nhược Trần thân thể bên trái 16 căn trận kỳ bên trong, ngưng tụ ra một đoàn màu xanh da trời hơi nước chi lực. Thân thể bên phải, bay tới một mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm chi lực. Hai chủng lực lượng hội tụ cùng một chỗ, giống như là một cái thủy hỏa giao hòa bát quái thái cực phù văn, không ngừng xoay tròn. Công, thủy hỏa chi lực tuôn ra đi, đánh về phía trận pháp biên giới Kim Xuyên. Cách Trương,